Tiên ma đồng tu, chương 935, kiêu ngạo, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người đến cũng không người bên ngoài, đúng là già Diệp Tự Tinh anh đệ tử. Giới không, giới hiền, giới sân, giới nộ, giới si đợi thế hệ này già Diệp Tự đệ tử trẻ tuổi đều tại, rất xa ngự không bay tới, phảng phất hơn 10 tôn trang nghiêm túc mục Phật tượng trang nghiêm túc mục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Già Diệp Tự đệ tử đến một lần, người của ma giáo liền chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Thiên vấn chạy nhanh nhất nói, rút lui, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần thị huynh đệ, Lý Tiên Nguyệt, Hậu Yến Thanh, Lý Trần Phong, Khinh Lệ Ti đợi đệ tử lập tức triệt thoái phía sau thoát ly chiến trường. Đã không có ngũ hành kỳ cường đại chiến lực, phong thiên khung đám người tự nhiên cũng sẽ không ngốc núc ních vì phi vũ tộc cướp đoạt tổ địa cùng với Thương Vân Môn, già Diệp Tự hai phái tinh anh đệ tử cứng đối cứng, lập tức cũng rơi xuống ra lệnh rút lui. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trận này giết chóc đến nhanh đi cũng nhanh, không quá nửa canh giờ, song phương cũng đã hành quân lặng lẽ. Vũ Hoàng giận dữ tộc nhân của mình đã chết nhiều như vậy, nó cũng không cam tâm cứ như vậy thối lui, tại nó xem ra cục diện còn không có không xong đến lập tức lui lại tình trạng, chỉ cần ma giáo cao thủ xuất thủ tương trợ, định có thể đại hoạch toàn thắng, dù sao ma giáo cao thủ số lượng hay là vượt xa chính đạo cao thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nó chuẩn bị tìm khúc hướng ca lý luận một phen, đã nói rồi đấy cùng một chỗ công chiếm tinh linh tộc như thế nào hiện tại liền lui đâu. Khúc hướng ca không kiên nhẫn đem trong tay bạch cốt pháp bảo vung lên đánh hướng Vũ Hoàng vỗ cánh bay đi, giận dữ kêu lên. Các ngươi những người này chính là không đáng tin cậy, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà giáo đệ tử đã toàn bộ bỏ chạy, kể cả bị Dương Linh Nhi đuổi giết ngũ độc môn người cũng thoát ly chiến trường, Vũ Hoàng không có cách nào khác đành phải mệnh lệnh phi vũ tộc tộc nhân cũng lui lại, ngày sau lại đến giết sạch tinh linh tộc. Tất cả mọi người rời đi, những cái kia độc phong cũng rời đi, nhưng tế đàn bên ngoài tinh linh tộc nhưng là tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Tinh linh tộc người vốn là ít, bởi vì tuổi thọ trường, dẫn đến sinh dục năng lực sinh sản không tốt, đêm nay một trận chiến này, có vài trăm tinh linh chết trận, tử su tộc trưởng cùng đại vu sư đau lòng vô cùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhượng Tử Yên cô nương tổ chức tộc nhân cứu chữa tổn thương đến hoạn về sau, đại vô sư cùng tộc trưởng liền hư huyền ở trên không phía trên nhìn xem phía dưới hội tụ cùng một chỗ chính ma đệ tử. Lúc này đây tai nạn chính là nhân loại khiến cho đến, nếu như nhân loại cao thủ không tiến vào Hắc Xâm Lâm tựu cũng không có đêm nay một màn này phát sinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. gocchuyenaudio.com Mới một tháng mà thôi, to như vậy Hắc Xâm Lâm đã bị những người này tu chân giả đến quấy chướng khí mù mịt giết chóc hoành hành, chỉ ít có hơn 10 người dị tộc bộ lạc bị ma giáo tu chân giả chỗ tàn sát, không ít yêu thích hòa bình dị tộc đã tại suốt đêm hướng phía Bất Đống Hà mặt phía bắc di chuyển. Thế nhưng, nếu như không có những người này tu chân giả, đêm nay tinh linh tộc chỉ sợ đã bị diệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại vô sư cùng tử du tộc trưởng đều là thật dài thở dài một tiếng. Bỗng nhiên, đại vô sư nói, hừng đông về sau, nhượng Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U tới đây a, Hắc Xâm Lâm sự tình bởi vì bọn hắn hai người dựng lên, cũng phải do bọn hắn hai người kết thúc, những người này tu chân giả, tuổi còn trẻ, lại mỗi cái đạo hạnh cao thâm, thủ đoạn thông thiên, không phải Hắc Xâm Lâm bên trong dị tộc có thể ứng phó chỉ. Hy vọng bọn hắn hai người đạt tới mục đích về sau, đem những người này sát tinh sớm đi này cách nơi này, còn Hắc Xâm Lâm một mảnh an bình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tử Xu tộc trưởng nói, thế nhưng, nếu tiết lộ ra thần thủy bí mật, đại vô sư nhẹ nhàng lắc lư một cái trong tay quyền trượng, nói. Thần thủy tại chúng ta tinh linh tộc đối với nhân loại mà nói là một bí mật, nhưng đối với Bắc Cương dị tộc mà nói cũng không phải bí mật gì, hôm nay phi vũ tộc cùng nhân loại ma giáo tu chân giả cấu kết cùng một chỗ, lại mang xuống ta sợ phi vũ tộc hội đem cái này. Cái bí mật nói cho ma giáo tu chân giả, không thể trì hoãn nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến già Diệp Tự Đại Hòa Thượng đã cùng Ninh Hương Nhược bọn hắn hội tụ cùng một chỗ, liền từ giữa không trung sau bên kia phi chuẩn bị cùng giới không bọn hắn chào hỏi. Lúc này đây đến hòa thượng không ít, khoảng chừng 14-15 cái, linh tịch cảnh giới thì có 4 cái, thực lực không phải chuyện đùa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên rất xa cười nói, à, giới không sư huynh, các ngươi cũng tới nơi đây rồi, sớm biết như vậy chúng ta lúc ấy liền cùng tiến lên đường rồi. Giới không một thân nguyệt sắc tăng y, đối với Diệp Tiểu Xuyên chắp tay trước ngực mỉm cười nói. Từ biệt mấy tháng, Diệp thí chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ hay không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên nói, không việc gì, không việc gì, ngươi cũng không bệnh nhẹ hay không? Tất cả mọi người tại bởi vì ma giáo lui bước lẫn nhau khoác lác lẫn nhau hàn huyên, nhưng tất cả mọi người quên một người khác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U, giờ phút này Vân Khất U như trước khoanh chân ngồi ở trên cành cây, hai tay đặt tại dây đàn phía trên, trước mặt của nàng ba trượng bên ngoài lại vẫn đứng đấy hoàn nhan vô lệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tất cả ma giáo đệ tử cũng rời đi, chỉ có cái này hoàn nhan vô lệ không có đi. Tay nàng cầm trường tiên, đứng xa xa nhìn chính đạo nhóm người kia, đối với những người khác nàng cơ hồ là làm như không thấy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đám người trong cái kia mặc hắc y đeo mũ rộng vành tần phàm chân trên người. Góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng đến Thái Cổ Thần Thụ cũng không phải là tìm đến Diệp Tiểu Xuyên cho nàng làm cái ăn, cũng không phải vì lĩnh giáo Vân Khất U huyền diệu âm luật chi đạo, nàng là vì tần phàm chân mà thôi. 30 năm trước này đoạn chuyện cũ, vẫn là tâm ma của nàng, không bỏ xuống được, không giải được, cho nên nàng bị nhốt tại linh tịch đỉnh phong cảnh giới nhiều năm, thủy chung không cách nào đột phá đến thiên nhân cảnh giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất luận cổ kiếm trì mà nói là thật hay giả, nàng cũng nên tự mình hỏi một chút tần phàm chân 30 năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vân Khất U nhìn xem trước mặt cái này tóc trắng bồng bềnh tuổi trẻ nữ tử, nàng cao mày nói. Đồng bạn của ngươi cũng rời đi, ngươi vì sao còn không đi? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàn nhan vô lệ thản nhiên nói, ta có một ít lời, muốn hỏi một người. Nói xong, không để ý tới nữa Vân Khất U, mũi chân điểm một cái hướng phía đám kia chính đạo đệ tử bay đi, tựa hồ một chút cũng không sợ sợ, uyển nhập không người nào chi cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Càng kiêu ngạo lúc tại tiếp cận Diệp Tiểu Xuyên đám người lúc nàng quang thoáng một phát trong tay thán biệt ly thần tiên lập tức phát ra ba. Một tiếng vang thật lớn tựa như sấm mùa xuân nổ tung. Mọi người nghe được nổ mạnh quay đầu nhìn lại thấy đầy đầu tóc trắng hoàn nhan vô lệ lăng không bay tới tất cả giật mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong đó Diệp Tiểu Xuyên càng là bị hù không nhẹ. Mình cùng hoàn nhan vô lệ quan hệ có chút phức tạp, việc này tuyệt đối chưa đủ cùng ngoại nhân đảo cũng, cái này nữ nhân chẳng lẽ muốn lấy oán trả ơn, đem chính mình lúc trước cứu nàng sự tình trước mặt mọi người rũ ra đi. Muốn cho chính mình biến thành thứ hai Nguyên Thiếu Khâm, hoàn nhan vô lệ tựa hồ không có gì e ngại, trực tiếp bay đến mọi người chỗ trên trà cây thu hồi thần tiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên cái thứ nhất nhảy ra chửi ầm lên. Yêu nữ, ngươi thật to gan tử, chẳng lẽ ngươi nghĩ một cái đám người ẩu chúng ta nhiều người như vậy ư? Tất cả mọi người hơi giật mình cũng rất nghi hoặc, hoàn nhan vô lệ đạo hành tuy nhiên rất cao, đơn đả độc đấu có lẽ không ai là của nàng đối thủ, nhưng nàng tuyệt đối không có khả năng một người đánh cạnh mình nhiều người như vậy, xa không nói, chỉ là Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U hai người liên thủ chỉ sợ cũng không phải là nàng có khả năng ứng phó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong đội ngũ, Ninh Hương Nhược biểu lộ có chút cổ quái, cười khổ một tiếng tiến lên kéo lại cùng với hoàn nhan vô lệ dốc sức liều mạng Diệp Tiểu Xuyên. Nàng nói, hoàn nhan cô nương, đã lâu không gặp, hoàn nhan vô lệ nhìn xem Ninh Hương Nhược một hồi lâu mới nói. Ninh Hương Nhược 30 năm không thấy, thiếu chút nữa nhận thức không ra ngươi rồi. Ta đây một lần đến đây, là vì hỏi tần cô nương mấy câu, hỏi xong liền đi cũng không nói ý, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.